Sau này, khi muốn ăn chỉ cần ngâm vào nước sôi, cắt thành sợi nhỉ, rồi trộn với dầu vừng, muối, thêm ít dưa chuột, ngon lắm đấy. Lúc ăn có thể trộn thêm ít tóp mỡ, thế là hoàn thành một món đúng chuẩn sạch, không chất bảo quản rồi. Chu Tiểu Vân mới nghĩ đến nơi đây đã chảy nước miếng. Cách chương.